Đặc công hoàng hậu tác giả, Hoa Vô Tâm, chương 1, Tiệc Thiên Kim. Nàng là một đặc công xuất sắc ở thế kỷ 21, nhưng đã xuyên qua, là linh hồn xuyên qua thành nữ nhi nhà giàu có nhất nước Đông Phương, nhưng là một thân phận không được chào đón. Ở một nơi phía sau viện, cha không thương, mẹ không yêu, nha hoàng ghét bỏ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng vẫn luôn nghĩ, ông nội vì để cho nàng xuyên qua, đã tiêu hao hết nửa linh lực cơ thể. Thậm chí hy sinh bản thân mình, chỉ vì để nàng xuyên qua cách xa sự phân tranh của kiếp trước, nhưng sau khi xuyên qua thân phận lai không được mọi người chào đón như vậy, đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt, ông nội làm như vậy, có đáng giá không? Mặc kệ có đáng giá hay không, nàng cũng đã xuyên qua rồi, hơn nữa, ông nội đã chết, tỷ muội của nàng, Nguyệt Hoa Dạ cũng xuyên qua, vậy thì cái thế giới kia cũng không còn gì để nàng lưu luyến nữa. Ông nội vốn là thầy tế từ một không gian khác xuyên tới thế kỷ 21, cái loại lực lượng thần bí nghịch thiên, mỗi lần sử dụng năng lượng đó ông nội đều gần như bị kiệt sức đến còn nửa cái mạng. Ông nội làm cho A Dạ xuyên không vốn là chỉ còn nửa cái mạng, lại thêm Nguyệt Trì Lạc cũng xuyên qua, cho nên nửa cái mạng kia của ông nội cũng đã cống hiến ra đi. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như có, cho dù Nguyệt Trì Lạc có lười biếng thế nào đi nữa cũng tuyệt sẽ không để mình rơi vào trạng thái không hay biết gì, để ông nội đưa nàng xuyên qua, nhưng nàng không thể nào phủ nhận sự thực là nàng đã xuyên qua. Nguyệt Trì Lạc cũng không hề quan tâm mình cuối cùng có thể xuyên về thế giới đó hoặc là thời không kia, tuy rằng A Dạ không có ở đây, thế nhưng từ nhỏ ông nội là người luôn yêu thương nàng lại vì nàng mà mất mạng, điều này khiến cho Nguyệt Trì Lạc rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. Nàng nghĩ việc xuyên qua này cũng giống như bị cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi. Đầu tóc rối bù xù hơi siêu vẹo, Nguyệt Trì Lạc lẩm nhẩm, A Dạ, A Dạ, cậu ở thời không khác, có khỏe hay không, khỏe hay không, cho dù thời không cách xa nhau, cũng không ngăn trở được tình nghĩa không bao giờ phai màu giữa chúng ta, cho dù muôn sông nghìn núi, cả mình và cậu đều cùng tâm ý tương thông. Tiểu thư, người rốt cuộc là có đang nghe em nói hay không? Một giọng nói của người con gái hơi thô kệch vang lên ở bên cạnh, đánh thức tinh thần đang đi hoang của Nguyệt Trì Lạc. Lười biếng ngước mắt liếc nhìn thập thất một cái, Nguyệt Trì Lạc cầm lên bánh ngọt bên cạnh bàn cắn một miếng, không hề bận tâm hỏi, Tiệc Thiên Kim là như thế nào, như thế nào? Thập thất hét lớn một tiếng, khóe miệng hơi co giựt, cái gọi là Tiệc Thiên Kim chính là yến hội chỉ có Thiên Kim tiểu thư tham gia, mặc dù tiểu thư người không hề có một chút gì giống Thiên Kim. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi lão gia, huống chi là trong cung hạ chỉ, đương nhiên phải đi tham gia. Nói tới đây, thập thất vẫn không quên dùng dư quan khóe mắt khinh thường liếc xéo Nguyệt Trì Lạc, trong ánh mắt hơi thoáng qua vài tia khinh thường, chỉ thấy Nguyệt Trì Lạc mặc một thân y phục màu hồng nhạt siêu siêu vẹo vẹo, còn có thân hình phúng phính như trẻ con, đang nghiêng người lười biếng tựa vào trên ghế dựa, thậm chí khóe miệng còn dính một ít mẫu bánh vụn. Mặc dù chủ nhân Nguyệt phủ này ở triều đình chức quan không lớn, nhưng mà, lão đại đứng đầu trong nhà Nguyệt Vũ Chi chính là một kỳ tài buôn bán trong truyền thuyết. Nguyệt Vũ Chi là thương gia lớn nhất thiên triều, trà muối tơ lụa, hễ cái gì kiếm được tiền thì độc quyền thứ đó, người đời nói hắn giàu có sánh bằng với quốc gia cũng không quá đáng. Mặc dù Nguyệt gia ở triều đình không có thực quyền gì, nhưng vì tiền tài vô số nên chỉ cần dậm chân một cái, cả nước Đông Phương cũng phải rung chuyển chấn động. Cái gọi là vô thương bất gian chính là người buôn bán luôn có thủ đoạn của người buôn bán. Nguyệt Vũ Chi có thể được như ngày hôm nay cũng không phải chỉ biết ngồi không. Nguyệt Trì Lạc tuy rằng không thích Nguyệt gia nhưng cũng không ghét bỏ, bởi vì nàng dù sao cũng có thể được sống những ngày áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới liền há miệng, cho nên không có ác cảm, thật sự không có ác cảm. Bắt gặp được sự khinh thường trong mắt thập thức, Nguyệt Trì Lạc khẽ mất mấy đôi môi đỏ mộng, nàng có chỗ nào không phải, đến nỗi ngay cả thập thức cũng muốn đã kích nàng à. Mặc dù dáng dấp thập thức không tệ, nhưng nếu so sánh nàng với vị nhị tỷ Nguyệt Hinh Nhu thì đó chẳng phải là khác nhau một trời một vực sao? Nguyệt Hinh Nhu rất đẹp, điều này Nguyệt Trì Lạc không phủ nhận. Lúc mới đến, Nguyệt Trì Lạc đã vô tình gặp qua một lần ở phía sau hoa viên Nguyệt gia, loại xinh đẹp đó nếu đứng dưới đèn flash ở hiện đại nhất định sẽ khiến cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Về phần có phải thuần khiết tự nhiên hay không, Nguyệt Trì Lạc cũng không để tâm, nâng tay lên lau đi miếng bánh dính nơi khóe miệng. Nguyệt Trì Lạc cũng không để ý nhiều đến thập thức nói ra, không đi không được sao, nàng không muốn đi, không muốn ra khỏi cửa, bởi vì nàng rất lười, huống chi, nghe nói hoàng cung đúng thật là rất nguy hiểm, đối với nguy hiểm, Nguyệt Trì Lạc tự cảm thấy nên phải tránh xa một chút, thập thức đi một vòng quanh tiểu thư nhà mình, ra vẻ ngây thơ nói, không đi cũng được, nhưng dám chống lại ý chỉ vậy thì chờ hoàng hậu chặt đầu của người xuống đi. Khóe miệng Nguyệt Trì Lạc co giật, việc này có nghiêm trọng vậy không? Tiệc Thiên Kim là buổi tiệc dành cho tất cả con gái của quan viên, quần thần cửu phẩm trở lên đều được tham gia, đến khi đó, nhất định là lúc để trăm hoa đua nở, thậm chí nếu có thể gặp vận khí tốt, biết đâu sẽ có cơ hội được vào làm thành viên trong hoàng thất. Bất quá đoán chừng, thập thất thầm nghĩ dù thế nào cũng không tới phiên tiểu thư nhà mình, đến lúc đó, đệ nhất công tử nước Đông Phương chúng ta cũng có tham dự, tiểu thư người nhất định phải giúp em nhìn cho thật kỹ. Ánh mắt thập thất bắt đầu long lanh, khi nói ra lời đó còn mang theo sự sùng bái không gì sánh được, rất giống với tộc truy tinh thời cổ đại. Tiệc Thiên Kim ba đáng tiếc, tiệc Thiên Kim được tổ chức ở hoàng cung, ngoại trừ vương tôn quý tộc trong cung ra thì không cho phép dẫn theo nha hoàng hay thị vệ đi vào, cho nên thập thất cũng chỉ có thể mơ mộng ở trong lòng mà thôi. Hả? Hai mắt mở lớn tròn thật to chớp chớp, Nguyệt Trì Lạc hỏi, hắn là ai hả? Là Tiêu Dao thất công tử, anh tuấn bậc nhất nước Đông Phương, lần trước ta có nghe A Cửu nói chính là Đông Phương Tuyết, ở trong lòng thập thất không ai có thể sánh bằng với thất công tử. Nhật Nguyệt Luân Phiên, ngày dài lại đến đêm tối, thời gian thoáng một cái đã ba ngày trôi qua, hôm nay, vừa qua khỏi giờ thìn, Nguyệt Trì Lạc đã bị người kéo dậy từ trên giường, sau đó là một màn trang điểm thay đổi y phục, cuối cùng, Nguyệt Trì Lạc vẫn còn mệt mỏi muốn ngủ mà bước lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Nguyệt Hinh Nhu đoan trang ưu nhã ngồi ở một bên, trên gương mặt xinh đẹp rộ lên ý cười nhàn nhạt yếu ớt, lúc nhìn thấy nàng bước vào thậm chí ngay cả mí mắt cũng không màng ngước lên một lần. Nguyệt Trì Lạc nhếch nhếch khóe miệng, ngáp một cái, hai mắt giống như ngọc lưu ly trong suốt đảo qua lại xung quanh hai vòng, cuối cùng khi nhìn đến khuôn mặt không có biểu cảm gì của Nguyệt Hinh Nhu ở phía đối diện, thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính lúc này mới không còn hứng thú nữa mà rũ mắt xuống. Bên trong xe ngựa lay động lắc lư khiến cho nàng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, chỉ nhìn thấy một đầu tóc bù xù vừa bước lên xe ngựa một chút đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Xe ngựa xuyên qua những con phố, một mạch chạy thẳng tới cửa thành phía đông hoàng cung, sau đó dừng lại kiểm tra theo thông lệ. Khi xe ngựa Nguyệt Trì Lạc dừng lại để kiểm tra thì ở phía sau cũng có một chiếc xe ngựa theo đuôi mà đến, Nguyệt Hinh Nhu đưa ra thiệp mời, sau đó được thái giám dìu đỡ bước xuống xe ngựa. May mà đoạn đường này cũng không dài, Nguyệt Trì Lạc vừa đúng lúc từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại, nàng lắc lư nghiêng ngả bắt chước đi theo bộ dáng của Nguyệt Hinh Nhu. Nguyệt Trì Lạc đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy tên thái giám hai tay gầy như que củi tự mình đi đến tính nâng đỡ, nàng khẽ cau mày do dự một chút, sau đó nhếch miệng cười với tên thái giám kia một tiếng để lộ ra hàm răng trắng muốt, thân thể mềm mại mũm mĩm liền tự mình nhảy xuống. Nguyệt Trì Lạc chính là loại người lười biếng từ trong xương cốt, hơn nữa đối với một người trước giờ chưa từng vận động rèn luyện thân thể mà nói, chỉ dựa vào thói quen này không thể nghi ngờ chính là tự mình hại mình. Không ngờ thân thể Nguyệt Trì Lạc vừa có chút không ổn định, bước chân đã bị trẹo sang một bên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tên thái giám nhìn bàn tay mình còn để ở giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu, lập tức liền vươn tay đỡ Nguyệt Trì Lạc đứng dậy từ trên mặt đất, rồi sau đó cúi đầu lùi về phía sau tiếp tục đi làm công việc của mình. Chương 2, Tiêu Dao công tử. Nguyệt Trì Lạc mấp máy môi nhưng không nói thêm gì, tự mình đứng lên, sau đó làm như không có việc gì phủi phủi bụi bám trên mông, lúc ngẩng đầu lên, liếc thấy Nguyệt Hinh Nhu đứng bên cạnh hơi biến sắc thì tự giác cúi đầu xuống. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng vốn nghĩ đôi tay đó ốm yếu như vậy, nếu như đỡ không nổi nàng, chẳng phải là cả hai sẽ cùng nhau té ngã sao? Hơn nữa ngoài A Dạ ra, nàng không thích người khác đụng vào cơ thể mình, cho nên Nguyệt Trì Lạc chỉ do dự một chút rồi vẫn chọn tự mình nhảy xuống. Ai ngờ, một tiếng ai ngờ vẫn chưa nói xong, chợt bên tai thoáng nghe được ở phía sau có tiếng vó ngựa dẫm đạp phá không trung phi đến. Theo bản năng quay đầu lại, thì thấy hai chiếc xe ngựa lộng lẫy đều sử dụng màu xanh lam cấp tốc phóng qua bỏ lại từng đợt bụi đất bị gió cuốn tung lên. Bước chân Nguyệt Trì Lạc dừng lại một chút, trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy một vị thiếu niên ngồi ở bên trong, thiếu niên đó có diện mạo rất động lòng người, khuôn mặt tựa như tranh vẽ, rét lạnh như băng tuyết, giống như loại yêu tinh mê hoặc người, đôi mắt hắn hơi khép lại, giữa hai lông mày còn có một nốt chu sa tỏa ra như máu, diễm tuyệt y hệt như hoa anh túc, không hiểu sao, nàng lại nghĩ đến một câu nói máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn, sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán người, đánh đổ cả thiên hạ này cũng được. ngẩng đầu nhìn lần nữa, chỉ có thể thấy được một điểm nho nhỏ bóng dáng màu lam, hai chiếc xe ngựa nọ đã chạy đi về hướng thâm cung, nhưng người vẫn còn quỳ đầy trên mặt đất. Nhưng mà, Nguyệt Trì Lạc lại có điều rối rắm, tại sao người nọ được trực tiếp ngồi xe ngựa đi vào, còn nàng thì phải đi bộ, không công bằng, thật sự không công bằng. Đợi đến khi đoàn người Nguyệt Trì Lạc đi vào ngự hoa viên thì nơi đó đã tới không ít thiếu nữ rồi, nhìn những thiếu nữ làm dáng trang điểm lộng lẫy kia, Nguyệt Trì Lạc khẽ thở dài, Tiệc Thiên Kim này, theo như suy nghĩ của nàng thì nó cũng không khác gì tuyển tú nữ nha, hỏi chăng chính là một bữa tiệc tương thân biến thái, ở đây giữa những hoa thơm cỏ đẹp, dứt khoát Nguyệt Trì Lạc nhiều lắm cũng chỉ coi như là một cây, cỏ dại, tìm một chỗ tương đối gần sát góc khuất ngồi xuống. Dư Quang khóe mắt liếc nhìn ở phía đối diện không có một bóng người nam tử ngồi, trong lòng lại thở dài nghĩ, phái nữ một khi đã bị si mê, quả nhiên tuyệt không thua kém với nam tử, ai nói con gái cổ đại rụt rè nhút nhát, lôi kẻ đó ra ngoài đánh chết đi. Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bánh ngọt được bày biện trên mặt bàn, Nguyệt Trì Lạc cực kỳ tự nhiên cầm lên một khối bỏ vào trong miệng, rồi sau đó hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, dáng vẻ đang hưởng thụ đó y hệt như con mèo nhỏ lười biếng. Nguyệt Trì Lạc cười khổ một tiếng, nghiêng người dựa vào trên ghế, ánh mặt trời đầu mùa hè rọi vào trên người nàng, đúng thật là có cảm giác vô cùng ấm áp. Thời gian chờ đợi người đến trôi qua không sai biệt lắm, đại khái chừng một nén hương thì có tiếng thái giám cất cao giọng nói, Hoàng hậu nương nương đến, Quý phi nương nương đến, thanh âm vừa truyền ra, ngự hoa viên vốn còn có chút tạp âm, trong nháy mắt yên tĩnh như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, lúc này tập thể người ngồi ở vị trí phía trước đứng dậy. Chậm rãi hướng về phía hai đại nhân vật dập đầu hành lễ, tất cả đứng lên đi, bổn cung, hôm nay, hoàng hậu ngồi ở vị trí trên cùng vừa mở lời nói ra chỉ đến một nửa đột nhiên bị cắt ngang, mà lúc này, toàn bộ những người đang quỳ gối tại đây nam có nữ có, ai ai cũng nghe được, đó hình như là tiếng ngáy, trong nháy mắt, ngự hoa viên đã không có tiếng động lại càng thêm yên tĩnh, mọi người quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng ngáy, thì thấy trong góc khuất gần bên cạnh, có một thiếu nữ đang nghiêng nghiêng dựa vào trên ghế, đôi môi đỏ mộng hơi hơi cong lên trên gương mặt mang nét trẻ con, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người nàng, phủ thêm cho nàng một lớp vàng óng ánh, hàng mi thon dài như cánh bướm bay lượn giữa không trung, nếu như đừng để ý đến khóe miệng đang chảy nước miếng kia của nàng thì bộ dáng này thật sự cũng không khó coi lắm. Vào thời khắc này, đủ loại lướt qua từ trong ánh mắt của mọi người, khinh bỉ có, xem thường có, nghiền ngẫm có. Vừa nhìn thấy rõ người ở góc khuất là ai thì sắc mặt Nguyệt Hinh Nhu thoáng cái liền thay đổi, thừa dịp hoàng hậu cùng quý phi vẫn chưa mở miệng đã vội vàng vượt lên trước mở miệng nhận tội, nói, xin hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương thứ tội, tiểu muội từ sau cơn bệnh lần trước khỏe lại thì luôn ngủ như vậy, thật sự không có ý định mạo phạm hai vị nương nương, kính xin hai vị nương nương tha lỗi. Thanh âm Nguyệt Hinh Nhu lúc này nói chuyện rất lớn, thậm chí có thể sánh ngang với tiếng sấm rền vang. Mọi người ở đây nghe đều hiểu được vì sao nàng lại nói chuyện lớn tiếng như vậy, dứt lời, nàng hướng về phía chỗ ngồi của hai vị nương nương mang theo kim trâm cắm đầy trên đầu liên tục dập đầu xuống đất, Nguyệt Trì Lạc cũng bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, hàng mi dài như bướm lượn run nhẹ nhẹ, nàng mở to hai mắt còn mông lung buồn ngủ, ánh mắt vô hại đảo qua tất cả mọi người ở xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Nguyệt Hinh Nhu, ánh mắt đang mơ hồ bỗng chốc liền thanh tỉnh, chùi đi vết nước miếng dính trên mặt. Nàng chậm chạp chạy tới, có chút không vui quỳ gối bên cạnh Nguyệt Hinh Nhu, hai con ngươi đen trong suốt xoay chuyển ở giữa hoàng hậu và quý phi, hoàng hậu nương nương, người đại nhân đại nghĩa, nếu như tỷ tỷ đã làm sai điều gì cầu xin người đừng trừng phạt tỷ ấy, Trì Lạc tình nguyện thay thế chịu phạt. Trong một khắc, khóe miệng mọi người đều không nhịn được đang khẽ co giật, vậy rốt cuộc người nào đã làm sai chuyện, nhìn ánh mắt trong suốt vô hại đó của nàng, tất cả mọi người không nhịn được đều tự hỏi mình. Vậy cuối cùng là ai đã làm sai đây? Hoàng hậu vốn đang chuẩn bị nói vài câu khiển trách lại nghe được những lời này của Nguyệt Trì Lạc. Trên mặt thoáng hiện lên một tia lúng túng không thể nhận ra. Tiếp theo chỉ đành phải cười cười. Ưu Nhã khoát tay chặn lại nói. Không có việc gì. Các ngươi lui xuống đi. Kết quả là, tiết mục xen giữa nho nhỏ này cũng trôi qua. Đang lúc trong ánh mắt mọi người đủ loại khác nhau. Nguyệt Trì Lạc đỡ Nguyệt Hinh Nhu đứng lên sau đó hấp ta hấp tấp lui về góc khuất. Trên khuôn mặt phúng phính vẫn luôn gợi lên ý cười vô hại, thoạt nhìn có chút ngây ngô, còn có chút, à, đáng yêu, mông còn chưa có chạm vào mép ghế dựa, lại nghe được Hoàng Quý Phi nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng lại mở miệng nói chuyện, vương gia sao còn chưa tới, là một giọng nói thanh nhã nhưng nghe không ra cảm xúc gì, mọi người đều biết, vương gia trong lời nói của quý phi chính là tứ vương gia Đông Phương Tuyết, có tướng mạo so với thái tử phi được xưng là đệ nhất mỹ nhân nước Đông Phương thì chỉ có hơn chứ không kém, A Tuyết, hắn tạm thời sẽ không tới, một giọng nói sang sảng không hề kiên kỵ tiếp lời vang lên, nghe được thanh âm đó, trong ngự hoa viên nhất thời phát ra rất nhiều âm thanh, cùng với tiếng cười ngớ ngẩn e lệ của vài thiếu nữ. Có người không nhìn thấy được Đông Phương Tuyết mà mất mát, nhưng cũng có người nhìn thấy được Tiêu Dao công tử mà hưng phấn, tiếp theo liền cúi đầu xôn xao nghị luận, chính là Tiêu Dao công tử, tôi nghe người ta nói, trước giờ công tử không hề tham gia những yến hội thế này, nếu Tiêu Dao công tử đã tới, tại sao vương gia vẫn còn chưa đến, không nghĩ tới thất công tử có thể xuất hiện ở chỗ này, tiếng nghị luận xì xầm truyền khắp ngự hoa viên, động tác ngồi xuống của Nguyệt Trì Lạc chợt ngừng lại, đệ nhất công tử. Hình như thập thất rất sùng bái hắn, trong lòng Nguyệt Trì Lạc mang theo phần hiếu kỳ chậm rãi quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt chạm phải một bức tranh tuyệt mỹ, Tiêu Dao công tử bốn dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ nhấp nhô nhảy động, người nọ dẫm trong ánh mặt trời bước đến, mái tóc đen nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, một thân trường bào màu trắng cùng với ống tay áo phồng ra phất phơ theo gió, trên tay còn cầm một cây quạt xếp làm nổi rõ cả khớp xương, hắn cứ như vậy thong dong đi tới. Nhưng không hề che giấu hết được dáng vẻ phong lưu cùng phóng khoáng, giống như hồ nước nóng sâu thẳm ở dưới ánh mặt trời tỏa ra một tia sáng chói rọi, tĩnh mịch mà cao quý, phóng đãng không chịu bị trói buộc, guốc gỗ dưới chân nhàn hạ dẫm đạp trên nền đá sỏi của ngự hoa viên, phát ra âm thanh lạo xạo hơi nhỏ, huyền chi thất tùy ý chắp tay với hoàng hậu cùng quý phi ở phía trước, cử chỉ xem như hành lễ nói, A Tuyết tạm thời có chuyện, bảo chi thất đến chuyển lời cùng hai vị nương nương một tiếng. Không cần chờ hắn nữa, giọng nói lười biếng mang theo chút thờ ơ tùy tiện, đây chính là Huyền Chi Thất, con trai thứ bảy của Tả Thừa Tướng, người đời gọi là Tiêu Dao công tử đệ nhất nước Đông Phương, cuộc sống bình lặng không tham quyền, không coi trọng tiền tài, trời sinh tính tình phóng túng không chịu gò bó, hơn nữa còn có hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ, cũng bởi vì phần phong lưu và phóng túng đó, cho nên đa số những thiếu nữ nước Đông Phương đối với hắn đều là vừa yêu vừa hận. Quý phi tự mình nhằn nhạt thở dài, sau đó xoay người ngồi xuống chỗ ngồi của mình, không sao, hoàng hậu ngồi đoan trang ưu nhã ở trên cao, nét mặt từ đầu đến cuối gợi lên nụ cười yếu ớt đúng mực, nghe xong lời này, cũng không có quá nhiều để tâm, đến khi nhìn về phía Huyền Chi Thất thì khóe mắt thoáng hiện một tia sáng hài lòng, Chi Thất đã đến đây rồi, vậy thì nể mặt bổn cung ngồi xuống uống một chén trà rồi hãy đi, cũng được. Nghe nói trước đó vài ngày nước láng giềng có tiếng cống một lượng lớn cực phẩm tuyết phong, Chi Thất cũng đang nhạt miệng, nếu như nương nương có lòng mời, há có lý do gì mà không nghe theo, tuyết phong này không phải là do nước Đông Phương sản xuất, chính là nước bên cạnh tiếng cống, theo như lời đồn thì ngàn vàng cũng khó mua được, uống trà, cũng phải uống loại cực phẩm nhất trên đời, cho dù đối phương có là hoàng hậu cũng vẫn đòi hỏi như chuyện đương nhiên, lời nói ẩn chứa kiêu ngạo cùng liều lĩnh từ miệng hắn thốt ra. Thế nhưng cũng không làm mọi người cảm thấy bất ngờ, ngược lại càng đáng chết hơn như đó là chuyện hiển nhiên, trong mắt hoàng hậu cũng chỉ thoáng hiện lên một chút kinh ngạc mà thôi, thân là quốc mẫu đương nhiên đã hình thành thói quen lật chuyển, ngay sau đó phong thái ung dung cao quý nhìn về hướng người hầu nói, dâng trà, vì vậy, nhờ vào Huyền Chi Thất mà tất cả mọi người đều được uống loại trà cực phẩm tuyết phong của nước láng giềng tiếng cống. Tiêu Dao công tử năm Huyền Chi Thất đứng ở giữa toàn thể hoàng thất quý tộc cho dù chỉ mặc một bộ y phục màu trắng không có bất kỳ trang sức nào, nhưng phần phong lưu và phóng khoáng kia thì không có bất kỳ người nào có thể địch nổi. Nguyệt Trì Lạc ngơ ngác nhìn Huyền Chi Thất một hồi lâu mới dần dần lấy lại tinh thần, hương thơm của nước trà đang cầm trong tay tỏa ra bốn phía, nàng không nhịn được cau mày, trà này đúng là trà ngon, nhưng nàng không biết uống trà cũng không thích uống trà, hơi hợp hết một ngụm nhỏ. Lại nghe được hoàng hậu ở phía trước mượn đề tài này để bắt đầu câu chuyện, bổn cung mời mọi người vào cung là để tán gẫu chuyện thường ngày trong cuộc sống, hiện tại cũng đang nhàm chán, không bằng mọi người hãy lấy trà làm thơ để góp vui, sáng tác hay bổn cung sẽ trọng thưởng. Quả nhiên, tiệc thiên kim này rõ ràng là mời thiên kim tiểu thư tới thưởng thức trà ngắm phong cảnh, nhưng ẩn chứa trong đó vẫn không biết còn có những âm mưu quỷ quái gì, trong khoảng thời gian ngắn. Nhiều thiếu nữ có chút tài hoa đều rầm rầm rộ rộ tỏ ra hứng thú nóng lòng muốn tỉ thí, có người còn vụng trộm liếc nhìn Huyền Chi Thất, rồi sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống, hai tay thì liên tục xoắn xoắn chiếc khăn tay, Nguyệt Hinh Nhu cũng bắt chước làm theo, thậm chí có thể nói còn vô cùng nổi trội hơn, nghe nói, phụ

vừa không muốn làm chim xuất đầu lộ diện, vừa không muốn tạo ra hiệu quả trái ngược chênh lệch quá lớn. Những khoảng so tài tranh đấu thế này, ngoài một vẻ tranh ra, thành tích những phương diện khác của nàng đều bình thường, thậm chí thể nói là chưa từng có thành tích chứ đừng nói chi là tài giỏi, nhưng Nguyệt Hinh Nhu thì lại nổi trội trước sau như một, điều đáng nói chính là biết cách xử lý thỏa đáng, dừng lại đúng lúc để bảo toàn danh dự Thái Tử Phi cho Tống Chỉ Thi, đồng thời cũng phải làm cho mình nổi bật, mà cũng chính vì lẽ đó, ở trong mắt người khác, hai tỷ muội Nguyệt gia bất kể là dung mạo hay khí chất hoặc là tài hoa, đều có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đối với ánh mắt của những người tỏ ra khinh bỉ hoặc thương hại, Nguyệt Trì Lạc vẫn cứ hồn nhiên chưa phát hiện, khóe môi gợi lên ý cười như không hề để tâm, đã vậy ánh mắt còn giống như viên bi tròn xoe, thỉnh thoảng lại thoáng qua vài tia mơ màng y hệt như một đứa trẻ đơn thuần chưa trải qua sự đời. Ngay lúc này, ánh mắt Tống Chỉ Thi xoay quanh những thiếu nữ khắp nơi trong sân, cuối cùng dừng lại ở trên người Nguyệt Trì Lạc, khóe miệng từ từ rộ lên ý cười. Ngoái đầu nhìn lại chạm phải một đôi con ngươi màu tro lạnh lẽo, đồng thời cũng ý vị sâu xa mà cười một tiếng, Đông Phương Tuyết thuận theo ánh mắt của Tống Chỉ Thi đảo qua Nguyệt Trì Lạc, khóe miệng hơi nhếch lên cười, nhưng ánh mắt quyến rũ thì chưa từng gợn lên chút sóng, không phải nói không tới à, A Tuyết sao lại đến đây, chẳng lẽ nhìn trúng được cô nương nhà nào rồi, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ ra ý cười sáng lạng, con ngươi đen như mực hơi nheo lại, ánh mắt huyền chi thức hời hợt dừng lại ở một nơi nào đó. Nhưng lời nói thì hướng về phía Đông Phương Tuyết, Đông Phương Tuyết nghe vậy cười yếu ớt một tiếng, một đôi con ngươi lạnh lạnh màu tro xinh đẹp quyến rũ đảo một vòng ở giữa, nói, thế gian mỹ nữ nhiều như sao dày đặc, nhưng đối với Đông Phương Tuyết ta mà nói, hồng nhan bất quá cũng chỉ là bồ xương khô, khi nói chuyện mắt phượng hẹp dài khẽ xếp lên, từ trong hai mắt màu tro lạnh thoáng qua sắc màu rực rỡ của thế giới, phát họa ra một phong thái tuyệt thế nhưng cuối cùng lại quy về trống rỗng. Giống như vũ trụ mênh mông sâu không thấy đáy, chương 5, không gần nữ sắc huyền chi thức theo hướng tầm mắt của hắn nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Tống Chỉ Thi đang hòa nhã nói chuyện cùng Nguyệt Hinh Nhu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không tệ, dáng dốc nhìn kỹ cũng có hai phần tương tự với Chỉ Thi đấy, không biết A Tuyết thấy thế nào, nhíu nhíu lông mày, huyền chi thức đối với lời nói của Đông Phương Tuyết không để vào một chữ, chuyện Đông Phương Tuyết không gần nữ sắc ở nước Đông Phương đã không còn là bí mật. Vì vậy mà không biết đã làm tan vỡ bao nhiêu tâm hồn của thiếu nữ, ở hoàng cung tổ chức những yến hội thế này cũng không phải một hai lần, bọn họ tuy là không nói thẳng ra nhưng ý tứ chính là muốn tuyển phi cho Đông Phương Tuyết, chỉ đáng tiếc vị tứ vương gia diễm tuyệt khắp thiên hạ này mặc dù khóe miệng lúc nào cũng gợi lên ba phần ý cười hòa nhã yếu ớt, thậm chí mỗi lần phất phất tay đều không kèm theo chút gì vướng bận, những nước phụ thuộc hay nước láng giềng đưa qua vô số công chúa có diện mạo xinh đẹp. Hoàng đế nhiều lần hạ chỉ bảo hắn tiếp đãi, nhằm kỳ vọng cho đứa con này có điều kiện phát sinh chút tia lửa gì đó, nhưng hết lần này đến lần khác tia lửa gì đó không thấy mà thủy lôi kéo tới thì không ít. Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn dùng cưỡng chế thi hành cũng không có biện pháp với đứa con trai bảo bối này, cứ như vậy thời gian dài, cuối cùng hoàn toàn ngược lại chỉ đành phải buông tay mặc kệ, con ngươi màu tro lạnh chợt lóe, tay Đông Phương Tuyết cầm chén trà trong nháy mắt bỗng cứng đờ. Sau đó như không quá mức để ý nói, nếu ngươi cảm thấy không tệ thì để bổn vương nói với phụ hoàng hạ chỉ ban tặng cho ngươi, so với kẻ hèn này thì càng ngưỡng mộ A Tuyết nhiều hơn, ho khan hai tiếng, không đợi Đông Phương Tuyết nói hết huyền chi thức đã vội vàng lên tiếng cắt ngang, Đông Phương Tuyết dùng ánh mắt liếc hắn một cái, môi mỏng mất máy nhưng cuối cùng hóa thành một tia cười yếu ớt lạnh lẽo, tầm mắt như không để ý xẹt qua Tống Chỉ Thi đang cười tươi như hoa. Trong ánh mắt màu tro lạnh có một khắc động lại ti ôn nhu, sau khi trở về từ tiệc thiên kim, ngoại trừ Nguyệt Hinh Nhu càng được sủng ái nhiều hơn, Nguyệt Trì Lạc từ lâu đã không được yêu thương nay càng bị lạnh nhạt hơn trước, cộng thêm thập thất mỗi ngày đều ca tụng rất nhiều về tài hoa tướng mạo của huyền chi thức ở yến hội, thì tất cả coi như cũng trở lại yên tĩnh, Nguyệt Trì Lạc cũng vẫn như cũ trải qua cuộc sống áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới thì há miệng, bên cạnh ngoài thập thất cùng mấy gã sai vặt ra. Cuộc sống hiện tại tuy rằng nói không có phần ngăn cách với bên ngoài, nhưng cũng không kém bao nhiêu, khi rảnh rỗi thì ở đằng sau hoa viên thưởng thức ngắm hoa, vui đùa cùng môn thú, rồi sau đó nghe ngóng mọi chuyện được thập thất dò la từ các nơi để tiêu khiển, không có việc gì thì tự mình đi tìm chút thức ăn lấp bụng, cuộc sống bây giờ khỏi phải nói, vô cùng vui vẻ ung dung tự tại.